Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22: Ngươi còn thiếu ta một cái tiểu cá khô. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Từ khi Lý Vãn Thất tìm được rồi điện thoại Tân mở ra phương thức về sau, nàng trong hai ngày này buổi trưa liền không ngủ qua. Bất quá hôm nay buổi chiều có một tiết khóa thể dục, đến lúc đó có thể vụng trộm trượt trở về phòng học đi ngủ. Lý Vãn Thất Mỹ tư tư nhìn xem, đưa giấy cứu chủ, nhấn like số tăng lên không ngừng. Trước mắt đã có hơn 300 vạn nhấn like. Tất cả đại xã giao trang web cũng nhìn thấy không ít người phát. Nàng Douyin fan hâm mộ cũng trực tiếp tăng vọt đến hơn 100 vạn. Nhiệt tình như lửa, đám fan hâm mộ nhau nhau hướng Lý Vãn Thất thỉnh giáo làm sao nuôi mèo. Hoặc nói như thế nào mới có thể để bọn hắn nhà con mèo cũng thông minh như vậy. Lý Vãn Thất đầu đều đại hai vòng. Nàng làm sao biết những này nha. Nhà chúng ta Sika trời sinh cứ như vậy thông minh. Ta có thể làm sao sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Lý Vãn Thất trong lòng chính là có loại kìm nén không được đắc ý. Tin riêng quá nhiều. Lý Vãn Thất cũng không có khả năng từng cái trở về phục. Bên trong trừ thỉnh giáo nuôi mèo, còn có không ít tới lôi kéo làm quen. Tiểu tỷ tỷ, lần sau đập cái lộ mặt video a. Thanh âm của ngươi tốt nghe. Nhất định là cái đại mỹ nữ. Một vị người sử dụng như thế nói. Ha ha ha ha, Lý Vãn Thất ngửa mặt lên trời cười to. Không nghĩ tới thanh âm của mình nguyên lai cũng như thế hút fan sao. Là có thể cân nhắc lộ mặt. Dù sao mình cũng là siêu cấp mỹ thiếu nữ a. Tin riêng bên trong còn kèm theo không sao mấy đầu cầu hợp tác tin tức. Lý Vãn Thất mở ra xem xuống. Phần lớn là một chút đào bảo sủng vật vật dụng cửa hàng. Nghĩ hy vọng nàng lợi dụng Sika đập mấy cái video ngắn cho bọn hắn đánh đồ ăn cho mèo quảng cáo. Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ. Liền đóng lại những này tin riêng. Trước mắt còn không có tất yếu tiếp quảng cáo. Lại nói, những này bán đi đồ ăn cho mèo cũng không biết là tốt là xấu. Nếu là có fan hâm mộ thông qua Sika Amway mua đồ ăn cho mèo, ăn hỏng nhà mình con mèo, kia nàng cùng Sika liền muốn bị fan hâm mộ mắng chết. Mặc kệ, nàng đi đến phòng khách, lão mụ đã thu thập xong bát đũa trở về phòng nghỉ trưa. Sika đang đứng tại trên ghế nhỏ nhìn cá vàng nhỏ. Thế là Lý Vãn Thất tới ngồi xuống, cùng nó cùng một chỗ nhìn cá vàng nhỏ, nhìn một lúc lâu, ngồi xổm chân đều đã tê dần. Lý Vãn Thất cũng không nhìn ra cái này hai đầu ngu xuẩn. Đầu đỉnh lấy bao lớn cá vàng nhỏ có cái gì tốt nhìn. Hết lần này tới lần khác Sika không nháy mắt một cái mà nhìn hơn phân nửa chuông. Sika nha, người có thể hay không cho cá ăn? Lý Vãn Thất hỏi, mèo. Hôm qua Vương Huệ Tố nói Sika sẽ cho cá ăn. Lý Vãn Thất vẫn còn có chút kinh ngạc. Nếu có thể đem Sika cho cá ăn video chụp được tới. Wow, nhất định lại sẽ có rất nhiều người khen Sika thông minh. Thế là Lý Vãn Thất lấy điện thoại di động ra mở ra quay phim. Chính mình trước vê lên mấy khỏa đồ ăn đặt ở trên mặt nước. Ngu xuẩn cá vàng nhỏ liền vui sướng bơi tới ăn một miếng rơi. Sika. Chính là giống như vậy cho cá ăn a. Ngươi có thể hay không? Nếu là thành công, ta liền ban thưởng ngươi ba đầu tiểu cá khô. Lý Vãn Thất mê hoặc nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A, ngu xuẩn phàm nhân. Nhìn xem Sika một mặt giống nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn chính mình. Lý Vãn Thất thở phì phò từ trong túi xuất ra một cái tiểu cá khô. Có muốn hay không ăn? Mèo. Muốn ăn liền đập, Sika khuất phục tại tiểu cá khô dụ hoặc phía dưới. Lý Vãn Thất hơi lui ra phía sau hai bước. Lúc này mới click mở bắt đầu thu hình lại. Sika hai con chân sau là đứng tại trên ghế nhỏ. Hai con chân trước ghé vào bể cá bên trên. Cái tư thế này bản thân liền lộ ra buồn cười đáng yêu. Chỉ gặp Sika duỗi ra móng vuốt hướng trong hồ cá móc móc. Cái gì đều không có sờ đến. Sau đó nó nhảy xuống ghế đẩu. đi, Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất một mặt bất đắc dĩ. Không phải đã nói cho cá ăn thành công liền đưa tiểu cá khô sao? Tại sao lại mặc kệ nữa nha? Sika tâm tư cẩn thận. Có đôi khi quá phối hợp Lý Vãn Thất, biểu hiện được quá mức yêu nghiệt cũng không tốt. Dù sao hiện tại chính mình chỉ là một con thông minh con mèo a, không phải mèo tinh danh a, làm việc cũng không thể quá giới hạn. Lý Vãn Thất chạy tới đem chạy trốn Sika ôm, mang về đến bể cá bên này. Đừng chạy, ngoan ngoãn ngồi, ta dạy cho ngươi cho cá ăn. Mèo, Sika ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế nhỏ, nghiêm túc học tập làm sao cho cá ăn. Cho cá ăn rất đơn giản, liền cầm một điểm bình bên trong đồ ăn. Giống như vậy, ngươi nhìn, cá vàng nhỏ liền bơi lên tới rồi. Lý Vãn Thất kiên nhẫn dạy bảo Sika một lần. Sika ủi ủi cánh tay của nàng, biểu thị nghe hiểu. Tốt, ngoan Sika, vậy chúng ta một lần nữa. Lý Vãn Thất cầm điện thoại tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt vị trí. Click mở bắt đầu quay chụp. Hình tượng bên trong, Sika chân sau đứng tại ghế đẩu, chân trước con ghé vào bể cá phía trên. Nó nhìn chằm chằm trong hồ cá cá vàng nhỏ nhìn một hồi, liền đem móng vuốt vươn tiến bể cá. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoan ngoãn, ta ngu xuẩn con mèo a, ta là để ngươi cho cá ăn, không phải để ngươi bắt cá oa. Lý Vãn Thất kìm nén không nói gì, quay chụp tiến độ vẫn như cũ tiếp tục. Để Lý Vãn Thất không nghĩ tới chính là, Sika đem móng vuốt vươn tiến bể cá, cũng không phải là vì bắt cá, chỉ thấy nó nhẹ nhàng mà dính một điểm nước, lông tóc hơi ướt, nó liền lại đem ướt át móng vuốt tìm được đồ ăn đồ hộp bên trong. Kể từ đó, từng khỏa đồ ăn liền đều dính tại móng của nó bên trên. Trời ạ, Lý Vãn Thất con mắt trợn to, biểu thị nàng nội tâm kinh ngạc. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy mình trí thông minh bị một con mèo hung hăng nghiền ép. Nàng đúng lúc đó đem hình tượng rút ngắn. Sika liền dùng đến kề cận đồ ăn móng vuốt nhỏ lại luồn vào bể cá. Xe nhẹ đường quen, cái này liên tiếp động tác nghĩ đến không làm thiếu qua. Xem ra lão mụ nói Sika sẽ cho cá ăn là thật đâu. Trong video, ngu xuẩn cá vàng nhỏ vui sướng liếm láp Sika móng vuốt, đem trên mặt nước, vuốt mèo trong khe đồ ăn toàn bộ liếm lấy không còn một mảnh. Đương nhiên, màn này tại trong video xem ra giống như là con mèo cho đói cá vàng nhỏ mang đến đồ ăn. Sau đó cá vàng nhỏ cảm tạ con mèo mang tới đồ ăn, chân thành hôn con mèo móng vuốt, tràn ngập ấm áp cùng yêu cảm giác. Cho ăn xong cá vàng nhỏ về sau, Sika nhanh chóng đem móng vuốt run lên, đem nước vẫy khô. Toàn bộ cho cá ăn quá trình đập xong, Lý Vãn Thất đều kém chút đem cái cằm kinh ngạc đến ngây người rơi. Quả nhiên Sika là trên thế giới này cực kỳ thông minh đáng yêu con mèo. Nàng đem video bảo tồn tốt, đem Sika ôm kéo đến trước mặt, thở phì phò hỏi, ngươi cái này hỏng mèo, nhìn ngươi ánh mắt này, ngươi có phải hay không tại ghét bỏ ta đần? Sika, mèo, Lý Vãn Thất, hừ. Không có liền tốt, tin rằng ngươi cũng không dám. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, uy uy, ta nói chính là, đúng a? Không phải, không có. Lý Vãn Thất tiếp tục nói, ngươi nếu là dám ghét bỏ chủ nhân đần, ta liền dẫn ngươi đi cắt đản đản. Sika đột nhiên cảm giác dưới hông mát lạnh, nhanh lên đem cái đuôi từ phía sau vòng qua dưới háng quấn tại phía trước. Khéo léo meo hai tiếng. Lý Vãn Thất lúc này mới đem Sika phóng tới trên mặt đất. Tiếp lấy nàng từ trong túi móc ra hai đầu tiểu cá khô, phóng tới Sika trước mặt. A, đây là trước đó đã nói xong, ban thưởng ngươi ba đầu tiểu cá khô a. Meo meo, Sika nghiêm túc đếm, cái này chẳng phải rõ ràng là hai đầu sao? Đã nói xong ba đầu đâu? Khi dễ trung thực mèo có phải là... Sika đem hai đầu tiểu cá khô cắn lấy miệng, mau đuổi theo, vòng quanh Lý Vãn Thất hai chân đổi tới đổi lui. Meo meo, Lý Vãn Thất cầm quần áo túi lật qua. Sika nghiêm túc nhìn nhìn, bên trong rỗng tuếch, không có rồi, cũng chỉ có hai đầu. Ta còn thiếu ngươi một cái, hôm nào cho ngươi thêm ăn a. Lý Vãn Thất ngồi xổm xuống vỗ vỗ Sika đầu to. Sau đó quay người trở về phòng mang theo túi sách liền lên học. Sika ngồi xổm ở cổng. Miệng bên trong cắn hai đầu tiểu cá khô. Nhìn xem thiếu nợ đại lão vô cùng vui vẻ mà đi xa. Nghĩ thầm đầu kia tiểu cá khô sợ là muốn không trở lại. Đầu năm nay, thiếu nợ đều là đại gia A. Chấm ngoặc kép, có sách đơn thư hữu hỗ trợ thêm cái sách đơn A. Cảm tạ nha, tấu chương xong. AS, này đến đây thôi. Ta đang bực mình về khoản đờ cây môn học. Đổi lung tung loạn cả lên. Đờ mờ thực sự đâu nết cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.